Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, muốn trốn nở. Ha ha, hạ, lĩnh chủ đại nhân, những cái này chỉ sợ không phải toàn bộ a. Trương Phàm ánh mắt sáng rực địa nhìn chằm chằm Snorkill. Snorkill nghe xong, ha ha cười cười, nói: "Trương Phàm, ngươi thật là hội đùa cợt. Chẳng lẽ ta có thể nuốt riêng hay sao? Ta dù gì cũng là lãnh địa lĩnh chủ, ngươi cho là ta hội làm loại kia không có da không mặt mũi sự tình?" Trương Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ thiên không, "Bằng không thì đâu này? Còn dư lại kia 848 mai đá năng lượng. Lĩnh chủ nếu là có da có mặt, chắc có lẽ không giữ lại a." Snorkill còn chưa nói, bên cạnh hắn thuộc hạ trước nói chuyện, hắn lệ quát một tiếng, "Lớn mật, dám mở miệng vũ nhục lĩnh chủ chúng ta." Trương Phàm căn bản không có để ý tới cái kia thuộc hạ. Nhìn thẳng Snorkill, "Lĩnh chủ đại nhân, người nhất định phải giữ lại kia 848 mai đá năng lượng." Snorkill trong nội tâm cũng không kinh ngạc tại Trương Phàm hội biết mình đè lên đá năng lượng. Lấy Trương Phàm thông minh, hẳn có thể dự đoán được. Hắn chỉ là kinh ngạc tại Trương Phàm lại sẽ biết có như thế rõ ràng. Liền số lượng đều một cái không kém. Bất quá hắn cũng không tính đem này 848 mai đá năng lượng cho Trương Phàm. Hơn nữa như là đã ý định cùng Trương Phàm phủi sạch quan hệ, vừa vặn lấy chuyện này làm lý do đầu, cùng hắn đem quan hệ hoàn toàn bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Cái gì 848 mai đá năng lượng? Ta không biết." Trương Phàm gật gật đầu, nói: "Không biết là sao? Rất tốt." Nói qua bóng người của hắn trong chớp mắt tiêu thất. Snorkill trong nội tâm âm thầm có một loại cảm giác, e rằng muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên, ngay tại Trương Phàm sau khi biến mất không lâu sau, Snorkill lĩnh chủ nhiều chức năng đồng hồ đột nhiên vang lên. Một cái thuộc hạ báo cáo: "Lĩnh chủ đại nhân, ngài để ta giám thị địa 100 Trương Phàm bộ hạ." Đột nhiên toàn bộ biến mất, giống như là ma thuật đại biến hoạt nhân đồng dạng, đột nhiên liền biến mất. Một cái khác thuộc hạ thì báo cáo: "Lĩnh chủ đại nhân, tất cả tận thế đặc biệt chiến đội đều trong nháy mắt tất cả đều biến mất, như là ma pháp đồng dạng đột nhiên biến mất." Snorkill nghe đến đó, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lấy Trương Phàm tính cách, còn không biết biết làm xảy ra chuyện gì. Hơn nữa để cho hắn kinh ngạc là, vốn cho rằng chỉ có Trương Phàm có loại kia thuấn di cùng miễn dịch ý niệm công kích bên ngoài cái khác bất kỳ công kích năng lực, nhưng hiện tại xem ra, này tất cả tận thế đặc biệt chiến đội, tựa hồ cũng có được loại kia năng lực, bởi vậy, liền thật sự muốn đại sự tình không ổn. Quả nhiên, ngay tại không lâu sau, một cái thuộc hạ liền truyền đến hình ảnh, "Lĩnh chủ đại nhân, Trương Phàm xuất hiện ở nhà kho vị trí." Snorkill vội vàng nhìn về phía nhiều chức năng đồng hồ hình ảnh, chỉ thấy trên tấm hình, Trương Phàm quả nhiên là xuất hiện ở nhà kho vị trí. Cửa kho hàng miệng, có hơn 20 cái tiến hóa zombie tại thủ vệ. Những cái này tiến hóa zombie nhóm thấy được Trương Phàm đến nơi, từng cái một nhào nhào lạnh mặt nói: "Thật xin lỗi, không có lĩnh chủ mệnh lệnh của đại nhân, ai cũng không cho phép tiến nhập nhà kho." Trương Phàm liền cành cũng không có để ý đến hắn nhóm, trực tiếp cất bước tiến nhập nhà kho đại môn. Những thủ vệ đó nhóm từng cái một thấy, tất cả đều là sắc mặt hoảng hốt. Muốn biết rõ, nhà kho đại môn lúc này trả lại khóa, Trương Phàm căn bản cũng không có mở khóa, mà là trực tiếp xuyên qua đại môn tiến nhập bên trong. Những thủ vệ đó nhóm tại kinh hoàng, vội vàng cầm qua cái chìa khóa mở cửa khóa, nhưng mà bọn họ mở ra lại phát hiện Trương Phàm căn bản cũng không ở bên trong. mà bên trong nguyên lai kia 9 cái trang bị đá năng lượng dương hòm lại cũng đã không cánh mà bay. Thủ vệ nhóm luống cuống, vội vàng nhao nhao kêu lên, nhanh kéo còi báo động, có người tự tiện xông vào nhà kho. Nhưng mà, bọn họ vừa mới hô lên một tiếng này, Trương Phàm thân ảnh đã xuất hiện sau lưng bọn họ, đón lấy. Không chờ bọn họ hô lên tiếng thứ hai, Trương Phàm cánh tay phải tựa hồ hơi hơi giật giật, xoẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo đao khí nhanh chóng khuếch tán mà ra. Này đạo đao khí là quét ngang mà ra, giống như là một đạo cự đại vòng tròn, phụ cận ba cái quảng trường ở trong, tất cả zombie cùng kiến trúc, tại đây đạo đao khí, tất cả đều bị chặn ngang chém làm hai đoạn. Đón lấy, Trương Phàm kêu một tiếng, tận thế đặc biệt chiến đội, tất cả Ulaanbaatar chủ thành bên trong zombie, về các ngươi hưởng dụng. Vâng, kia một vạn zombie lên tiếng, bất cứ lúc nào cũng là đồng thời hiện ra rõ ràng. Sau đó hướng về xung quanh những zombie đó nhóm đánh tới. Tại kia nhóm quỷ kia mị đồng dạng thân ảnh. Những cái kia xung quanh zombie nhóm cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào ngăn cản. Một người thủ lĩnh zombie thấy được một cái tận thế đặc biệt chiến đội 8 cấp zombie đánh tới, hắn một quyền liền hướng về kia 8 cấp zombie oanh tới. Thế nhưng một quyền này lại rơi vào khoảng không. Tương phản, kia 8 cấp zombie trực tiếp bổ nhào vào kia thủ lĩnh zombie trên người, ôm mặt hắn liền gặm. Kia thủ lĩnh zombie vội vàng ngưng tụ ra gen võ tới công kích kia 8 cấp zombie. Thế nhưng công kích của hắn đối với cái này 8 cấp zombie căn bản không có hiệu quả. Tương phản, 8 cấp zombie mỗi một ngụm cũng có thể gặm hạ kia thủ lĩnh zombie một miếng thịt. Không đến 5 phút đồng hồ, lại cứ như vậy nguyên sơ đem này người thủ lĩnh zombie cho gặm thành bộ xương. Cùng lúc đó, một màn này cũng phát sinh phụ cận mấy khu phố. Tận thế đặc biệt chiến đội 1 vạn danh zombie, còn có âm phủ sói chiến đội 100 danh zombie, bắt đầu đối với phụ cận mấy khu phố zombie triển khai nhóm điên cuồng sinh gặm. Bọn họ đều không cần đi trước đánh bại hoặc là đánh chết đối phương, mà là đi lên ôm liền gặm. Snerkill các bộ hạ muốn ngăn cản tận thế đặc biệt chiến đội, nhưng công kích của bọn hắn lại tất cả đều rơi vào khoảng không. Snerkill lĩnh chủ thấy như vậy một màn, trong nội tâm rốt cục tới hối hận. Lúc trước hắn nhận được tin tức nói Denton cổ bảo là Trương Phàm hủy, Denton công tước là Trương Phàm giết, tương lai huyết tộc tất nhiên hội gây sự với Trương Phàm. Kế tiếp Tháp Na lĩnh chủ rất có thể sẽ đi châu chủ chỗ đó đâm thọc, cho nên châu chủ cũng rất có thể hội gây sự với Trương Phàm. Bởi vậy hắn vội vã muốn cùng Trương Phàm phủi sạch quan hệ. Hắn cũng lường trước đến, bởi như vậy Trương Phàm hội tức giận. Bất quá hắn đã làm cho người ta giám thị tận thế đặc biệt chiến đội. Cho dù Trương Phàm cá nhân thực lực rất mạnh, chính mình cầm hắn không có biện pháp, nhưng chỉ cần lấy tận thế đặc biệt chiến đội làm uy hiếp, tin tưởng hắn cũng sẽ không quá mức sằng bậy. Tuyệt đối không nghĩ tới tận thế đặc biệt chiến đội những cái này zombie nhóm lại cũng đã học được Trương Phàm bổn sự, toàn bộ cũng có thể thuấn di, cũng toàn bộ cũng có thể bỏ qua vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Cũng chính là tận thế đặc biệt chiến đội từng cái zombie đều có đủ càng hai giai khiêu chiến thủ lĩnh zombie thực lực. Bởi vậy, hắn mang đến kia hơn 10 vạn người căn bản cũng không đủ ăn a. Nghĩ tới đây, Snerkill lĩnh chủ vội vàng nhổ thông Trương Phàm điện thoại. Trương Phàm, để cho tận thế đặc biệt chiến đội lập tức dừng tay. Ngươi muốn bao nhiêu đá năng lượng ta đều cho ngươi. Snerkill lĩnh chủ sốt ruột nói. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại truyền đến Trương Phàm thanh âm lạnh lùng. Không cần, sau đó liền cúp điện thoại. Snerkill lĩnh chủ trực tiếp sững sờ ở chỗ đó, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau một lát, hắn mới hồi phục tinh thần lại. vội vàng hạ lệnh, mệnh lệnh sở hữu zombie tăng cường phòng ngự. Sau khi nói xong, hắn chỉ cảm thấy nội tâm phát khổ, bởi vì hắn biết, tại đây chi U Linh đồng dạng chiến đội trước mặt, bất kỳ phòng ngự đều không có cái dám dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.